Tuyệt thế dược thần, chương 1369, ngươi sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn Sắc thực hơi kinh ngạc, tiểu bàn từ cửa thứ nhất qua như vậy vất vả, không nghĩ tới cửa ải thứ hai lại kiếm lời đến điểm nhìn dáng dấp. Đây đùa giỡn tiểu bàn từ cũng không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy a. Đây cửa ải thứ hai tuy nói là ở một cái thập phân công bằng trong hoàn cảnh, nhưng cũng coi như là bắt tiên quá hải các hiền thần thông. Mỗi người đều có một ít chính mình ép đáy hòm bản lĩnh, mặc dù là bị các loại hạn chế. Bất quá Tạ Tĩnh Nghi từng thành công cửa, Diệp Viễn cũng mừng thay cho hắn. Ha, không thấy được, ngươi thật là có chút bản lĩnh a, Diệp Viễn cười nói. Tạ Tĩnh Nghi cũng cười nói, có bản lĩnh chính là ngươi, tuy rằng bù đắp cảnh giới, thế nhưng theo thực lực của ngươi có thể thông qua cửa ải thứ hai, bản cũng đã đặc biệt không dễ dàng rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một cái lại một cái võ giả ở không gian ý thức bị giết chết, sau đó đi ra. Ở cửa ải này bên trong, Diệp Viễn thành tích không chỉ không tính là xuất sắc, thậm chí có chút ảm đạm phai mờ. Bất quá những này, Diệp Viễn kỳ thực sớm có sở liệu, cũng không thể nói là cái gì thất lạc. Từ khi đi tới thông thiên giới bắt đầu, Diệp Viễn cũng đã bày chính tâm thái. Hắn không còn là cái kia nắm giữ một đời kinh nghiệm thiên chi kiêu tử. Cũng không cách nào giống như kiểu trước đây một đường nghiền ép. Thế nhưng, hắn có thể một bước một cái vết chân, đi được vững chắc. Trên thực tế, Diệp Viễn con đường tu luyện vừa mới bắt đầu. Hắn không sánh bằng những đại gia tộc này trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, rất bình thường. Bất quá lại nói ngược lại, hắn động huyền trung kỳ thực lực có thể làm đến một bước này, đã nghiền ép vô số cường giả. Hắn tin tưởng, đợi cảnh giới của hắn thăng lên đến, tuyệt đối sẽ không so ra những này cái gọi là thiên tài kém. Sau một tháng, cửa ải thứ hai địa sát kết thúc, Tần Thiệu theo 40 đợt thành tích nhất kỵ tuyệt trần, đem những người khác bỏ lại đằng sau. Hai cửa qua đi, hắn theo 315 điểm ghi tên số 1. Bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Hoàng Ninh Thành cổ trùng lại ở cửa ải này cái sau vượt cái trước, qua Tô Nguyệt Thương ghi tên đệ nhị. Thành tích của hắn là 36 đợt. Nhìn thấy cổ trùng đạt được cái thành tích này, Tạ Tĩnh Nghi sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Mà liền tuyên bố thành tích thời điểm, cổ trùng lại hướng về Tạ Tĩnh Nghi đi tới. Hắn một mặt ngạo nghễ mà nhìn Tạ Tĩnh Nghi, khinh thường nói. Không nghĩ tới ngươi loại này rác rưởi mặt hàng, lại cũng có thể thông qua hai cửa. Bất quá, vô dụng, chính ngươi cũng nhìn thấy, chênh lệch giữa ngươi và ta, tựu đom đóm so với ánh trăng. Người cũng không soi bãi nước tiểu bản thân mình sao, xứng với Lâm Tú sao? Hắn hành động này, lập tức gây nên tất cả mọi người quan tâm. Hai cửa qua đi, cổ trùng biểu hiện quá chói mắt, mọi người muốn không chú ý hắn cũng không được. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, cổ trùng sẽ chạy đến một cái tiểu bàn từ tới trước mặt thị uy. Tạ Tĩnh Nghi trên mặt xanh lúc thì trắng một trận, cả người đều run rẩy, liền thoại đều không nói ra được. Hắn là thật sự sợ cổ trùng. Cổ trùng quá mạnh mẽ, có thể theo 1 triệu người bên trong giết tới đệ nhị vị trí, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Hơn nữa loại này mạnh mẽ, là đều phương vị mạnh mẽ. Tạ Tĩnh Nghi ở trước mặt hắn, căn bản liền kiêu ngạo tư cách đều không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với Tạ Tĩnh Nghi biểu hiện, cổ trùng rất hài lòng. Trong mắt hắn bỗng nhiên hàn mang vừa hiện, lạnh lùng nói. Còn có. Nếu như lần sau lại để ta nghe được ngươi nói đúng A Tú nam nhân, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tạ Tĩnh Nghi há miệng, liều mạng mà muốn phản bác, nhưng hắn chính là không có cách nào mở miệng. Cùng một người như vậy làm tình địch, quá nguy hiểm. Ngươi sợ rồi, đang lúc này, Tạ Tĩnh Nghi bên người Diệp Viễn lên tiếng. Một câu nói tất cả mọi người sững sờ, cổ trùng hai mắt híp lại, nhìn về phía Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ta biết ngươi, Diệp Viễn. Người cửa thứ nhất biểu hiện rất tốt, nguyên tưởng rằng là cái đối thủ mạnh mẽ, đáng tiếc. Thực lực ngươi quá kém, làm sao, ngươi muốn vì cái này rác rưởi ra mặt. Diệp Viễn cười cợt, lại nói, ngươi sợ rồi, không biết tại sao, nhìn thấy Diệp Viễn cái kia nụ cười quái dị, cổ trùng dĩ nhiên có chút chột dạ. Chuyện cười, ngươi nói ta sợ cái này rác rưởi, ha ha ha, mọi người nói, có thể hay không cười, cổ trùng cười to nói. Đương nhiên, không riêng là hắn cảm thấy buồn cười, những người khác đồng dạng cảm thấy buồn cười. Cổ trùng có thể hiện nay khảo hạch người thứ hai, bất kể như thế nào, cũng không phải một cái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn rác rưởi có thể so sánh. Cái này Diệp Viễn thật giống cùng người mập mạp kia quan hệ không tệ, đây là vì hắn ra mặt. Chỉ là lời này nói, có chút không hiểu ra sao a, ha, thực sự là không nghĩ tới, Hoàng Ninh Thành đệ nhất thiên tài, lại cùng như thế người mập mạp là tình địch. Cổ trùng sẽ sợ cái này tiểu bàn tử, đây không phải đang đùa sao? Đây tiểu bàn tử chính là cái đùa giỡn, lẽ nào truyền nhiễm cấp Diệp Viễn? Ha ha ha, Diệp Viễn không đầu không đuôi, nhưng là rước lấy một trận cười nhạo. Bất luận từ góc độ nào xem, cổ trùng cũng không có lý do gì sợ như vậy một cái newbie. Chỉ là, Diệp Viễn lại có vẻ khá là bình tĩnh, chậm rãi nói. Số 1, biết trước ngươi căn bản là không có để hắn vào trong mắt, cho rằng hắn không thể thông qua khảo hạch, vì lẽ đó cũng xem thường hướng hắn khoe khoang chính mình ưu tú. Thế nhưng, ngươi hiện tại làm, điều này nói rõ, hắn liền qua hai cửa, đã sắp muốn có tư cách cùng ngươi đứng đồng nhất cái trên bình đài rồi. Ngươi thấy tiềm lực của hắn, ngươi cảm nhận được đe dọa. Diệp Viễn ánh mắt sáng quắc, từng chữ, nói có lý có căn cứ. Vừa nãy náo động người, lúc này đều là thức thời ngậm miệng lại. Diệp Viễn, lại để bọn họ không cách nào phản bác. Cổ trùng sắc mặt chìm xuống, phảng phất Diệp Viễn bắn trúng hắn đau điểm, đem hắn sâu trong nội tâm đồ vật đào móc ra. Nói thật sự, liền ngay cả chính hắn, cũng không biết chính mình vừa nãy tại sao muốn đi qua. Cái này Tạ Tĩnh Nhi, hắn căn bản là không để vào mắt. Hừ, chém gió, ta đến cảnh cáo hắn, chỉ là bởi vì hắn vừa nãy nói ẩu nói tả, nói mình là Lâm Tú nam nhân. Hắn, không xứng, cổ trùng hư lạnh nói. Diệp Viễn cười nói, đây chính là ta nói điểm thứ hai. Ngươi không thể chờ đợi được nữa địa đến biểu thị ngươi chủ quyền, nói rõ ngươi không tự tin rồi. Nếu như ngươi có tuyệt đối tự tin, chỉ có thể đối với chuyện như vậy nở nụ cười nhất, bởi hắn đối với ngươi không tạo thành được đe dọa. Hiện tại, ngươi sợ rồi, cổ trùng biến sắc, Diệp Viễn mỗi một câu nói đều trực kích tâm linh, để hắn tâm trạng chìm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngay cả chính hắn cũng không nhịn được hoài nghi từ bản thân, lẽ nào ta thật sự sợ. Cổ trùng sắc mặt khó coi cực kỳ. Một luồng như có như không sát ý khóa chặt Diệp Viễn cùng Tạ Tĩnh Nhi. Diệp Viễn nhưng là không hề để ý, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn chứng minh Lâm Tú là ngươi, vậy chỉ dùng thực lực của ngươi thu được nàng tâm, sau đó sẽ đến mập mạp trước khoe khoang. Loại này không hề dinh dưỡng đe dọa, chỉ có thể có vẻ ngươi rất không có khí độ. Cổ trùng sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước, lạnh lùng nói. Thực sự là chuyện cười, ngươi có tư cách gì đến phán xét ta? Đợi thực lực của ngươi qua ta, lại tới ta tới trước mặt thả loại này quyết tư. Bất quá rất tốt, ngươi hiện tại, thành công gây nên lửa giận của ta. Ta sẽ để ngươi cùng mập mạp này biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Viễn không mặn không nhạt địa trả lời một câu, nói. Yên tâm đi, ngày đó sẽ không quá xa. Qua ngươi, không có chút khó khăn gì. Cách chương.